Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuổi của Mạnh Đình càng thêm lạnh lùng. Vài ngày trước, anh đã gặp mặt cô, chỉ là cô không nhớ mà thôi. Dụng ý của cô làm sao anh lại không biết chứ? Chỉ là anh muốn chứng minh một điều. Anh, Mạnh Đình cho tới bây giờ, vẫn không phải là một người dễ dàng bị trêu chọc. Chỉ là nhìn thấy cô có biểu tình cảnh giác, ánh mắt chán ghét, cộng thêm vài phần khiêu khích, thì trong đầu Mạnh Đình lúc ấy lại có một loại cảm giác rất là thú vị. Đầu kia của Lục Côn vẫn còn đang hốt hoảng mà nói lớn. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Làm thế nào ư? Em muốn làm gì thì làm thôi. Mạnh Đình giọng nói có ý cười. Yêu cầu đã viết rất là rõ ràng. Vẫn là có người nguyện mắc câu. Chuyện như vậy cũng chỉ là hai bên tình nguyện mà thôi. Vậy tại sao cô ấy lại đi chứ? Lục Côn cất tiếng hỏi. Thân thể cao to ngã xuống mặt giường mềm mại. Giọng nói của Mạnh Đình nghe có một chút lười biếng, rồi lại giống như đang cười nói. Là sợ bỏ chạy rồi. Là bị dọa sao? Anh đã làm gì với người ta chứ? Không có. Lần này không có, nhưng chỉ là lần sau. Nhắm mắt lại, che đi ý cười trong ánh mắt. Anh chỉ khẽ mím môi, nhưng lại giống một nụ cười giả tạo. Đã bỏ chạy rồi lại còn có lần sau mới là lại nhá. Lực Côn nhếch miệng nói. Chạy không xa. Nói không chừng người cảnh sát kia vẫn còn ở trong nhà cô ấy đó. Mạnh Đình lạnh nhạt mà lên tiếng nói. Cô gái ấy là ai? Ở chỗ đó sao? Là lầu 2. Anh nghe thấy cảnh sát nhấn chuông cửa lầu 2. Lầu 2? Ý của anh nói là hai cô gái mới chuyển tới lầu 2 kia sao? Không thể nào nhá. Nhà đó mới vừa chuyển đến không lâu. Nghe nói đó là một cô gái trẻ. Nhưng em sao lại không biết cô ấy nhỉ? Rất nhanh em sẽ biết thôi. Bởi vì cô ấy là một người vô cùng tốt bụng, luôn quan tâm đến mọi người, đặc biệt chính là hàng xóm của mình đó. Đây được coi là hài hước sao? Lực Côn sắc mặt đã sớm đại biến. Nghĩ đến tử báo, lại nghĩ đến rồi mới nói đại chiến. Hắn hiểu ra tất cả liền đau khổ rên rỉ. Em biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi. Nơi này em chỉ sợ là không thể ở lại được nữa. Mọi người đều sẽ nhìn em như là kẻ biến thái. Mạnh Đình lắc đầu mà cất tiếng thở dài. Em đã đủ biến thái rồi. Người biến thái chính là anh. Mọi người ở đây đều đọc báo rồi. Không bị hù chết mới là lạ. Còn nói cái gì là người nguyện mắc câu chứ. Có trời mới biết tiểu thư ở lầu dưới chạy tới là muốn làm cái gì. Mạnh Đình không để ý tới lời oán trách của Lục Côn. Đi rót cho mình một ly rượu đỏ, ưu nhã mà uống một ngụm. Có thể cho em một ly hay không chứ? Lục Côn khuôn mặt buồn bã, cất tiếng đòi rượu. Mạnh Đình khẽ nhíu mày lại, lập tức rót đầy một cái ly khác. Cứ như vậy, hai ly rượu đầy vẫn không là gì cả. Một chốc lát sau. Mạnh Đình à, chúng ta đã rất lâu rồi không được uống thoải mái như vậy. Cái gì? Đã hết rượu rồi sao? Vậy thì để em đi mua thêm đi. Mạnh Đình cố ý dung túng, có lẽ lượng cồn ở trong rượu sẽ làm cho bản sắc anh hùng của Lực Côn sống lại. Ở trong lòng anh có tính toán. Đi ra cửa chính, Lực Côn chợt chạy trở về, chạy đến nỗi chân nọ dẫm vào chân kia, giọng nói thì run rẩy. Không xong rồi, ở trên cửa phòng của chúng ta bị dán lên mấy tờ giấy này. Anh nhìn xem, anh mau nhìn đi. Mạnh Đình liếc nhìn tờ giấy có 8 chữ, bên trong có chó giữ, người lạ tránh. Còn trong lầu 2, anh đệ vẫn còn đang say rất nồng, lại bị vị cảnh sát đánh thức giải thích vụ án kia. Tạ tiểu thư à, vị Mạnh tiên sinh ở trên lầu kia nói tối nay có hai cô gái bị điên chạy vào phòng anh ta quấy rầy. Tất cả chỉ là chuyện đã qua, không có chuyện gì cả. Hai phụ nữ điên ư? Ân đệ cùng với Chu Tương liếc mắt nhìn nhau. Sau khi tiến vị cảnh sát kia thì ân đệ giống như sắp nổi cơn điên. Thì ra lúc tức giận và kìm nén thân thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng tinh thần như vậy. Đây tuyệt đối là cần phải giải phóng. Lấy tờ giấy ra, tuyệt bút vung lên, liền hiện lên mấy chữ. Sau đó cô chạy lên lầu, sau một hồi sột sột soạt soạt tiếng vang, thì tâm tình trở nên vui vẻ mà quay lại lầu 2. Thì ra cái cảm giác làm chuyện xấu lại hay như vậy nha. Cậu lại còn cười sao hả? Chu Tường lo lắng cất tiếng nói thầm. Cậu làm như vậy, sẽ không phải là quá lộ liễu rồi hay sao? Nếu như ngày mai anh ta nhìn thấy, nhất định sẽ đoán ra được là cậu làm đó. Đoán được thì như thế nào chứ? Cậu đừng có quên. Nhà của cậu cũng đang ở đây. Có thể không cùng anh ta gặp mặt sao hả? Cậu không phải là đang tự mình tìm phiền toái sao? Chu Tường cất lời nhắc nhở. Là chính bản thân anh ta có lỗi trước. Rõ ràng không phải là người mình tìm, lại còn muốn gạt mình đi vào. Rõ ràng là có ý đồ xấu, lại còn dám nói với cảnh sát là chính mình mới bị quấy rầy. Anh đệ không phục mà hừ hừ nói. Vậy sao? Nhưng mới vừa rồi cảnh sát cũng nói ông ta đã vào phòng kiểm tra một cách tỉ mỉ, cũng không phát hiện ra chuyện gì cả. Có lẽ là chúng ta đã hiểu lầm rồi đó. Chỉ cần nhìn cái tin đăng ở trên báo kia là cũng biết anh ta có vấn đề rồi nhá. duỗi người một cái, An Đệ lại nằm dài ở trên chiếc giường. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net